Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, trang 380. Esther thanh âm trầm thấp, thư hoãn, từ từ kể ra, bình tĩnh mà tự thuật chính mình bị cướp bóc bắt cóc. Cùng với thoát đi quá trình, dùng từ đơn giản mộc mạc, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, sau đó đâu? DCO truy vấn, Esten nói, ta tận lực tránh đi đám người, chọn núi hoang dã lâm đi, bất chi bất giác vòng tới rồi nơi này, sợ hãi bị cường đạo đuổi theo, hắn không ngủ không nghỉ mà chạy thoát hai ngày, trung gian chỉ hái được mấy viên chua lòng quả dại đỡ đói, hôm nay là chạy trốn ngày thứ ba. Hắn cảm giác cường đạo sẽ không lại đuổi tới, mới dám đi lên đại đạo. Cẩn thận về phía địa phương thôn dân hỏi thăm, biết được cách nơi này gần nhất trấn nhỏ kêu Ke Sần trấn. Liền vùi đầu khổ đi, hy vọng đuổi ở Thái Dương xuống núi phía trước, tới trấn nhỏ, không nghĩ tới quá mệt mỏi quá đói quá khát. Thể lực đạt tới cực hạn, một đầu thua tại trên mặt đất, hôn mê qua đi, cảm ơn các ngươi, Esther chân thành tha thiết địa đạo. Nếu không phải các ngươi đã cứu ta, ta khả năng rốt cuộc vô pháp mở to mắt, thật sự không cần cảm tạ. Hết thảy đều là duyên phận, Thư Lê cảm khái, nhìn về phía Esten bên người đơn sơ ma pháp trượng cùng hắn trên chân mài mòn nghiêm trọng. Dày, xem ra này một đường, hắn thoát được thập phần gian nan, duyên phận sao? Esti tế mà cân nhắc cái này từ ngữ. Triển mắt Thư Mi, thần sắc ôn hòa mà chăm chú nhìn Thư Lê. Rất tuyệt duyên phận, Thư Lê bị hắn thúy lục sắc đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn. Có một chút không được tự nhiên, khó trách cường đạo tưởng đem hắn bán đi chợ đen. Hắn không chỉ có tuổi trẻ, còn tướng mạo tuấn Mỹ. Có được một đầu hiếm thấy vàng dòng sợi tóc cùng một đôi xinh đẹp lục mắt. Qua dẫn nhân chú mục. Ngươi hiện tại có tính toán gì không? Cú Mây đi hỏi. Ace đem tầm mắt rời về phía tóc đen mắt đen thiếu niên. Nói, đi trước Ke Sần trấn ma pháp hiệp hội. Thỉnh hiệp hội ma pháp sư hỗ trợ tìm một phần công tác. Kiếm lộ phí đi trung đình Sen Velia ma pháp học viện báo danh. Hảo vất vả ha. DCO thở dài. Hỏi Thư Lê, dù sao chúng ta cùng hắn tiện đường. Không bằng dẫn hắn đoạn đường. Này, không biết hắn có nguyện ý hay không? Thư Lê trần chờ, từ Esten nói chung nhưng nghe ra. Hắn là một cái kiêu ngạo người. Không nhất định sẽ tiếp thu bọn họ đề nghị, Esni hoặc hỏi. Tiện đường, chẳng lẽ các người cũng đi trung đình? DCO nhếch lên khóe miệng. Đúng vậy, chúng ta cùng ngươi giống nhau. Cũng có ma pháp học viện thư đề cử. Ace kinh ngạc. Chúng ta đây về sau còn không phải là đồng học sao? Thư Lê gật đầu. Đúng vậy, nếu không có ngoại ý muốn nói. Chúng ta hẳn là cùng giới ma pháp học sinh. Ace lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Nhẹ ngữ, ta hiện tại tin tưởng chúng ta tương ngộ là duyên phận. Ha ha, DCO mặt mày hớn hở. Khuỷu tay nhẹ đâm Ace cánh tay. Cho nên ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi? T, S ngâm khẽ một tiếng, nhíu mày che lại chính mình cánh tay phải, DCO hoảng sợ. Giơ lên đôi tay, ta không làm gì. S nói, không, không liên quan ngươi sự. Ta đang chạy trốn trong quá trình té ngã một cái. Cánh tay bị thương, mới có thể đau, thực xin lỗi, ta không biết. DCO hướng hắn xin lỗi, vẻ mặt đồng tình, không quan hệ, ta nửa đường hái chút thảo dược, chờ tới rồi trấn trên, tìm địa phương ngao một ngao, uống thuốc liền không có việc gì. Ace rũ mắt, run rẩy nồng đậm như phiến lông mi, tái nhợt sắc mặt vì hắn tăng thêm vài phần yếu ớt, tiểu yêu tinh nhóm càng thêm đồng tình hắn, nhân. Loại thế giới hảo nguy hiểm. Một không cẩn thận đã bị đánh cướp bắt cóc, còn kém điểm bị bán. Trách không được trước kia tinh linh vương không cho phép vị thành niên yêu tinh ra tới rèn luyện. Đương thực lực vô dụng khi gặp được nguy hiểm thật sự bất lực, vị này kêu Esten ma pháp học đồ không muốn ngồi chờ chết. Có gan mạo hiểm, có dũng có mưu mới thoát đi hổ khẩu, nhưng mà hắn cũng bởi vậy bị không nhỏ thương, thiếu chút nữa nguy hiểm cho sinh mệnh, ta có thể xem một chút thương thế của ngươi sao? Thư Lê nhịn không được hỏi. Hắn ba lô thả một ít cơ sở dược vật, có thể trị liệu bình thường bị thương. Ace hào phóng mà loát khởi to rộng tay áo, lộ ra cánh tay. Thư Lê tập trung nhìn vào, chỉ thấy tuyết trắng trên da thịt có một tảng lớn ứ thanh, tuy rằng không có chảy ra, nhưng cũng không thể coi khinh. Vạn nhất gãy xương, liền phiền toái, ta có thể sơ sơ sao? Hắn nhìn đối phương kinh ngạc biểu tình, vội vàng giải thích, ta sẽ một chút y thuật. Y thuật là tiểu yêu tinh môn bắt buộc. Thư Lê học 7-8 năm, nắm giữ không ít tri thức, chỉ cần không phải nghi nan tạp chứng, đều có thể trị liệu, vậy phiền toái ngươi. Ace nói nhỏ, Thư Lê ngón tay nhẹ nhàng mà sờ hướng cánh tay hắn, ở ứ thanh chỗ nhẹ ấn số hạ. Ace chịu đựng đau, không rên một tiếng, sau một lúc lâu, Thư Lê buông ra cánh tay hắn, trấn an mà cười nói, xương cốt không đoạn, trong bất hạnh vạn hạnh. Ace thở ra một hơi, cơ bắp bị hao tổn nói, quá mấy ngày thì tốt rồi. Hắn đang muốn buông tay áo, Thư Lê ngăn cản nói, từ từ, mạt điểm hóa ứ thuốc mỡ đi. Nói, nhanh chóng mở ra chính mình ba lô, từ bên trong lấy ra một cái bình thường mộc chế cái hộp nhỏ, mở ra nắp hộp. Một cổ tươi mát thuốc mỡ mùi hương xông vào mũi, đây là... Ace hơi kinh, là ta chính mình chế tác thuốc mỡ. Thư Lê nhếch miệng cười cười, lấy ra khăn, cẩn thận mà sát rửa tay chỉ, lại đào một chút thuốc mỡ, bôi trên Ace cánh tay ứ thanh chỗ, mát lạnh, thực thoải mái. Ace thử ngữ, lục mắt chân thành mà nhìn vì hắn mạt dược tóc đen thiếu niên. Cảm ơn ngươi, ngươi quá khách khí. Thư Lê mặt hảo dược, đem hộp gỗ hướng trong tay hắn một tác. Chúng ta về sau là đồng học, hỗ trợ là hẳn là. Ace chối từ, thuốc mỡ quá chân quý, ta không thể muốn. Thư Lê nhíu mày nói, thương thế của ngươi ít nhất đến mặt 2 ngày dược mới có thể tiêu trừ ứ thanh. Hắn rơi như vậy tàn nhẫn, không có khả năng chỉ thương cánh tay, khẳng định còn bị thương địa phương khác. Thấy hai người rằng co không dưới, Kumandi nói, nhận lấy đi, coi như là đồng học lễ gặp mặt. Ace do dự một lát, cuối cùng nhận lấy thuốc mỡ, nhìn trợ giúp hắn các thiếu niên, thành khẩn nói, nếu về sau các ngươi có yêu cầu, thỉnh cứ việc phân phó ta. Hảo, Kumandi gật đầu đồng ý, có tới có lui, hữu nghị mới có thể lâu dài. Đúng rồi, ta còn không biết các ngươi gọi là gì. Ace tò mò hỏi. Đột nhiên bị hỏi cập tên, tiểu yêu tinh nhóm hai mặt nhìn nhau. Hết chương.